Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 65, tối nay, góc truyện audio.com, Âu Dương Vô Thần ngồi vào bàn, người hầu ngay lập tức cho dọn thức ăn lên. Kỳ Ân cùng với nụ cười tiêu chuẩn đi tới, nhìn anh lên tiếng trước. Cậu chủ, chào buổi sáng. Sau đó, cô quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, chào hỏi sau. Nhị tiểu thư, chào buổi sáng. Âu Dương Thiên Thiên cười, đáp lại. Chào buổi sáng, Kỳ Ân cúi đầu, lại hỏi tiếp. Đêm qua cô ngủ có ngon không? Không lạ giường chứ ạ? Âu Dương Thiên Thiên, trời ạ, đừng dùng kính ngữ với cô, như thế sẽ tổn thọ mất. Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức lắc đầu trả lời. Không sao, em ngủ rất ngon, mọi thứ đều tốt, chị không cần lo lắng. Kỳ Ân nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên, lên tiếng. Nếu có gì không tốt tiểu thư có thể nói với tôi hoặc bất cứ người hầu nào, chúng tôi sẽ giải quyết tất cả. Vậy, bây giờ bữa sáng sẽ được mang lên, chúc tiểu thư và cậu chủ ngon miệng. Dứt lời, Kỳ Ân cúi đầu, sau đó dần lui xuống. Người hầu đứng sẵn xung quanh nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhìn Âu Dương Vô Thần vẫn một bộ mặt lạnh nhạt liền hỏi. Anh hai, hay là, sau này anh bảo quản gia Kỳ và những người hầu khác không cần dùng kính ngữ với em được không? Như vậy, em có chút không quen lắm. Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt bình tĩnh, anh cầm nĩa và dao lên, nhẹ nhàng đáp. Còn có lần sau, cô muốn ở đây như vậy à? Âu Dương Thiên Thiên, trời má, cái thằng mất dạy, mới sáng có cần cà khịa nhau thế không? Cô nói thôi mà làm gì đáp gắt vậy? Tưởng cô muốn ở lại đây chắc, cô mới không thèm. Âu Dương Vô Thần liếc mắt anh nhìn cô gái với ánh nhìn chán ghét bắn về phía mình, nói. Được rồi, lo ăn đi, ngày đầu đến dự chương trình muốn trễ sao? Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy cô phồng môi có chút không can tâm cầm nĩa và dao lên ăn sáng. Thế nhưng, lúc cô đang cắt lát bánh mì thành những miếng nhỏ để ăn thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngước mặt nhìn lên cô chớp chớp mắt hỏi. Khoan đã, khi nãy anh nói, ngày đầu đến dự chương trình, không lẽ, hôm nay là ngày diễn ra show diễn thời trang ư? Âu Dương Vô Thần nghe hỏi, anh không nhanh không chậm gật đầu trả lời. Là tối nay, lúc 7 giờ. Câu nói vừa dứt Âu Dương Thiên Thiên bên cạnh rất bất ngờ, cô theo bản năng quay sang nhìn anh thốt lên. Hả, cách chương?